Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199, rượu sau mất trí nhớ sao? Hồi Hoàng hậu nương nương, làm tiểu thân xác đi cấp thái phó truyền lời. Tiểu thân xác nhìn thoáng qua ngồi ở một bên hiên viên Ly Đêm, xoay người rời đi nhà ở. Hiên viên Tử Diễm còn đang ngủ. Hắn không biết ở hắn ngủ thời điểm, Phượng Khinh Ngữ một câu liền miễn đi hắn nặng nề việc học. Phỏng chừng tỉnh lại thời điểm liền cao hứng điên rồi. Phượng Khinh Ngữ nghiêng mắt. Chính là ngươi phân phó thái phó, làm hắn cấp Tử Diễm bố trí những nhiệm vụ này. Nàng ngày hôm qua còn đang suy nghĩ Tử Diễm rõ ràng hướng tới ban đêm muốn cùng nàng ngủ. Kết quả tới rồi buổi tối lại không thấy được người của hắn ảnh. Nguyên lai là hắn lưu tại Đông Cung sao chép văn chương. Không cần đoán chính là bên người người nam nhân này. Hiên viên Ly Đêm nhìn thoáng qua đang ngủ ngon lành hiên viên Tử Diễm. Nhẹ suýt một hớp nước trà. Là kia tiểu tử chính mình không cần tâm. Nhiệm vụ này thái phó sớm tại một tháng phía trước liền phân phó xuống dưới. Chính hắn vẫn luôn không chịu hoàn thành. Vi phu chẳng qua là làm thái phó đem kiểm tra thời gian trước tiên mà thôi. Cũng nên làm ám tiểu tử thu hồi tâm. Miễn cho hắn suốt ngày luôn là nghĩ ra cung điên ngoạn nhi. Hiên viên Ly Đêm nói đạo lý rõ ràng. Phượng Khinh Ngữ chịu tin hắn nói mới là lạ. Kia cũng không nên làm hắn sao chép những cái đó. Tử Diễm đúng là trường thân thể thời điểm. Có thể nào làm hắn thức đêm. Huống hồ sáng sớm còn có dậy sớm đánh quyền. Đánh xong quyền lại muốn thượng triều. Phượng Khinh Ngữ ngẫm lại này đó đều nhịn không được đau lòng. Lời nói của ta ngươi nghe thấy được không? Phượng Khinh Ngữ nhìn hắn vẻ mặt bình tĩnh bộ dáng. Thập phần tưởng sinh khí. Hiên viên Ly Đêm vừa thấy nàng nhíu mày. Lập tức buông cái ly. Nhẹ giọng trấn an. Hảo, nương tử không cần sinh khí. Vi phu này liền phân phó thái phó. Làm hắn thiếu bố trí chút nhiệm vụ. Còn có Lâm Triều, toàn bằng tiểu tể tử ý nguyện. Hắn nếu muốn đi liền đi. Không nghĩ đi vi phu sẽ không buộc hắn, nàng vừa giận. Hiên viên Ly Đêm chuẩn không có cách. Hiên viên Tử Diễm nằm ở giường nệm thượng. Vừa mới tiểu ngủ một giấc tỉnh lại liền nghe được nhà mình phụ hoàng nói. Nhịn không được híp mắt cười trộm mân y hắn liền biết cái gì đều không cần phải nói. Mẫu thân chỉ cần nhìn đến hắn liền sẽ đau lòng. Hừ, phụ hoàng cùng hắn đấu còn kém xa. Mẫu thân, ta đã đói bụng. Hiên viên Tử Diễm xoa xoa đôi mắt. Xốc lên thảm ngồi dậy. Tử Diễm tỉnh. Phượng Khinh Ngữ đi qua đi. Ngồi ở giường nệm thượng sờ sờ hắn khuôn mặt nhỏ. Xoay người phân phó. Diệp Thu, phân phó đi xuống. Đem đồ ăn bưng lên, là, một bên Diệp Thu lập tức gật đầu đi xuống chuẩn bị. Có mệt hay không? Phượng Khinh Ngữ nắm hiên viên Tử Diễm ngồi ở ghế trên. Sửa sang lại một chút hắn trên người tiểu áo choàng. Hiên viên Tử Diễm lắc đầu. Mẫu thân, ta không mệt. Chính là cảm thấy triều thượng những cái đó đại thần đều hảo bổn. Hắn nhìn thoáng qua hiên viên Ly. Đêm, thật không biết phụ hoàng đều là như thế nào tuyển người. Những cái đó đại thần đều như vậy bổn. Một chút việc nhỏ đều phải hỏi hắn. Làm sao vậy? Phượng Khinh Ngữ vỗ về hắn đỉnh đầu mềm phát. Những cái đó đại thần thật là bổn đã chết. Nam bộ phát hồng thủy. Bắc bộ nạn đói. Còn có trong thành lưu dân. Những cái đó việc nhỏ đều lấy tới hỏi ta. Mẫu thân chẳng lẽ không cảm thấy bọn họ đều thực bổn sao? Hiên viên Tử Diễm đem ở Lâm Triều sự tình đều nói cùng Phượng Khinh Ngữ nghe. Phượng Khinh Ngữ cũng từng câu từng chữ nghiêm túc nghe hắn giảng. Hiên viên Ly Đêm nhìn hắn miệng lưỡi lưu loát bộ dáng. Nhịn không được lắc đầu. Rốt cuộc vẫn là tiểu hài tử. Tử Diễm, những cái đó đại thần không phải bổn. Bọn họ là tưởng khảo khảo ngươi. Xem ngươi có biết hay không nên làm như thế nào. Nghe xong hắn nói, Phượng Khinh Ngữ mới hiểu được cái đại khái. Phỏng chừng là Tử Diễm lần đầu ở Ly Đêm không ở dưới tình huống một mình một người thượng triều. Cho nên đều muốn nhìn một chút cái này thái tử điện hạ năng lực. Mới có thể lấy một ít việc nhỏ tới hỏi hắn. Tử Diễm há to miệng. Có chút kinh ngạc. Nguyên lai là như thế này, trách không được hắn cảm thấy những người đó có hỏi không xong vấn đề. Nếu không phải hắn nói hạ triều, những cái đó đại thần phỏng chừng sẽ vẫn luôn hỏi, vẫn luôn hỏi. Kia nam bộ lũ lụt sự tình ngươi là như thế nào giải quyết? Hiên viên Ly Đêm hỏi hắn. Hiên viên Tử Diễm quay đầu đi nhìn hắn. Ta hạ lệnh khai thương phóng lương, chi ngân sách cứu tế, cộng thêm khơi thông đường sông, dẫn đường dòng nước, đãi thủy thế ổn định lúc sau lại hoàn toàn mở rộng đường sông. Để ngừa lúc sau lại phát sinh cùng loại sự tình, hiên viên Tử Diễm nghiêm túc trả lời. Phượng Khinh Ngữ trong mắt không chút nào che giấu tán thưởng. Hiên viên Ly Đêm lại rất là bình tĩnh hỏi. Vậy ngươi cũng biết, mở ra quốc khố chi ngân sách, tầng tầng đi xuống, quan viên tham ô, chân chính tới nạn dân trong tay bạc cũng không nhiều. Ngươi như thế nào giải quyết loại này sự tình? Hiên viên Ly Đêm giống như lơ đãng vấn đề đem Tử Diễm hỏi đến đỏ lên khuôn mặt nhỏ. Hắn thật đúng là không nghĩ tới quá vấn đề này. Bất quá, ở mẫu thân trước mặt, hắn như thế nào có thể mất mặt? Hắn nhìn Hiên Viên Ly Đêm, kia cũng là vì phụ hoàng tuyển chọn quan viên thời điểm không có tuyển hảo. Bằng không như thế nào sẽ xuất hiện tham ô người? Hắn một câu đảo làm Hiên Viên Ly Đêm nghẹn họng. Quan viên lại không phải chấm tuyển chọn. Dù sao, Hiên Viên Tử Diễm chính là không chịu nhận thua. Bĩu môi chiều Hiên Viên Ly Đêm phun nước miếng ngôi sao. Không ngừng nói, Diệp Thu đi vào tới. Phía sau đi theo vài vị cung nữ. Các nàng đem chuẩn bị tốt đồ ăn mang lên cái bàn. Tử Diễm, vừa rồi không phải đói bụng. Mau tới ăn đi, Phượng Khinh Ngữ lôi kéo Tử Diễm. Lấy ra ướt khăn vải xoa xoa hắn tay nhỏ. Nàng nếu là ở không ngăn cản phòng chừng một. Hết chương.